Chương 90, quyết chiến mở màn. Tại kỳ do đối xú nạ tiếp tục tiến hành 3 ngày trị liệu về sau, dì dẻ dạ cuối cùng chỉnh lý tốt toàn diện tác chiến kế hoạch cùng chuẩn bị. Cô nộ hạ doanh địa trung ương nhất chỉ huy trong doanh trướng. Nhìn xem cắm đầy đủ loại cờ nhỏ xa bàn địa đồ, dì dẻ dạ một cái tay đập vào xa bàn địa đồ biên giới, ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua trong doanh trướng đông đảo tinh anh thượng nhẫn. Như vậy, tất cả của chúng ta mặt phản công liền từ ngày mai chính thức bắt đầu, kế tiếp là kế hoạch tác chiến sĩ cả cụ thượng nhẫn, ý nổi trịa thượng nhẫn các ngươi xuất lĩnh thứ một thứ hai bộ đội tác chiến, từ phía nam đồi núi đi vòng qua, tập kích đối phương cánh nghe được gì dẻ dạ chỉ thị, sĩ cả cụ cùng ý nổi trịa trầm ổn ứng tiếng. Tiếp lấy gì dẻ dạ nhìn về hướng tay phải bên cạnh nạ mì cả giờ mì nạ tổ, nói, mì nạ tổ, ngươi xuất lĩnh thứ năm, thứ sáu bộ đội tác chiến. Từ phương Bắc đi vòng qua, nên kích đối phương cánh phải bộ đội vâng. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ bình tĩnh ứng tiếng. Quyết chiến đến là đủ để khiến lòng người sóng chiều động, nhưng xem như đối với mình có tuyệt đối tự tin ưu tú nì ra, cho dù là ở loại này quyết chiến đêm trước, hắn cũng y lì nguyên có thế giữ vững bình tĩnh cùng chấn định. Thứ ba, thứ bốn bộ đội tác chiến, đi theo ta từ tấn công chính diện gì hải dạ tiếp tục truyền đạt mệnh lệnh tác chiến, nói. Chữa bệnh bộ đội đi theo tổng đội tiến lên, bảo trì khoảng cách nhất định, tùy thời làm tốt xử lý người bị thương chuẩn bị vâng. Phụ trách chữa bệnh bộ đội thượng nhẫn cũng hẳn một tiếng. Đem đại khái nhân viên phân phối không sai biệt lắm về sau, dì dì dạ nhìn về hướng cách đó không xa kỳ giọt, nói, kỳ giọt ngươi đi theo bộ đội của ta cùng nhau hành động. Hiểu rõ. Kỳ giọt thần thái bình tĩnh gật đầu. Thân phận của hắn bây giờ là trực thuộc ở dì dì dạ đặc biệt thượng nhẫn. Thuộc về là đặc biệt thượng nhẫn bên trong tồn tại đặc thù, cho nên cho dù là tiền tuyến doanh địa thượng nhẫn hội nghị hắn cũng đồng dạng bị triệu tập tham gia. Nghe được gì dễ dạ chỉ thị, trong doanh trướng đông đảo thượng nhẫn cũng không khỏi phải xem kỳ do dưới mắt, không ít người trong con ngươi đều hiện lên một chút dị sắc. Ở đây cơ hồ đều là tiền tuyến doanh địa cao tầng, hoặc là chính là cổ nổ hạ tinh anh thượng nhẫn, hoặc là chính là thần kiêm phân đội trưởng chức vị, địa vị tương đối cao thượng nhẫn. Đối với kỳ do tại Thảo Quốc cùng với Vũ Quốc hai trận chiến dịch chiến tích đều cũng có nghe thấy, nhưng đối với này đều có một chút hoài nghi. Dù sao kỳ do tuổi tác thật sự là tuổi còn rất trẻ, Thảo Quốc trận chiến kia còn dễ nói, có họ rồ xì mà các loại cường đại tồn tại kiềm chế nham nhẫn, Vũ Quốc trận chiến kia cũng có chút không thể tưởng tượng. Một người làm rơi gần trăm xa nhẫn tinh nhuệ thiên phương dạ đàm không ít người cũng hoài nghi ở trong đó ẩn giấu đi âm như gì. Có lẽ là bọn hắn cổ nổ hạ phái ra kỳ do cùng vũ nhẫn liên hợp tiến hành một trận hành động, nhưng bên ngoài lại đem bộ phận này ẩn giấu đi, vẹn vẹn truyền lại ra kỳ do một người tác chiến tin tức. Hoặc là chính là kỳ do cùng ạ bù nì giả cùng nhau hành động, đây cũng là có khả năng, ạ bù nì giả tác chiến bình thường đều sẽ không bị ghi chép lại, mà là sẽ bị ẩn tàng. Ở rồ xỉ mà đại nhân đệ tử có người nhìn qua kỳ do, trong lòng thì thào một tiếng. Xem như đã chạm đến cổ nổ hạ quyền lực tầng bọn hắn mà nói, đều rõ ràng cổ nổ hạ không bao lâu sẽ xuất hiện đệ tứ hồ ca, đến mức đệ tứ đến tột cùng là ai kế nhiệm còn rất khó nói, nhưng không hề nghi ngờ là, họ rồ xỉ mà nhất định là một trong những người được lựa chọn. Nghĩ như vậy lời nói, kỳ do tại Thảo Quốc cùng Vũ Quốc liên tục truyền ra chấn động giống như chiến tích, có lẽ cũng có được một ít cấp độ sâu hàng nghĩa, là họ rồ xỉ mà vì trở thành đệ tứ hồ ca mưu đồ. Nạ dạ xỉ cả củ cu nở dê nhìn chăm chú kỳ do dưới mắt. Đệ tứ hổ cả nhân tuyển, cũng không vẹn vẹn chính là xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn một lời quyết định, cô nộ hạ các đại gia tộc cùng với những cái kia thượng nhẫn, tinh anh thượng nhẫn nhóm ý kiến cũng rất trọng yếu, vô luận tỷ lệ ủng hộ là bao nhiêu, chí ít phản đối dẫn đầu không thể vượt qua một nửa, bằng không mà nói là rất khó thượng vị. Kỳ do nơi này nếu như thật sự có trong tình báo nói như vậy ưu tú năng lực, kia đích xác là có thể thắng nhất định duy trì, dù cho không đạt được trong tình báo loại trình độ kia, có thể có nhất định ưu tú tiêu chuẩn cũng có thể tiếp nhận, nhưng nếu như năng lực rất bình thường nờ dê lời nói, đó chính là tại lường gạt bọn hắn. Ở đây nhị gia đều đã là cổ nổ hạ thượng tầng, có thậm chí là gia tộc đại biểu. Loại này lường gạt thì không cách nào tiếp nhận. Cuối cùng bộ thứ 7 đội, ngành tình báo phụ trách lưu thủ doanh địa. Dì dẻ dạ phân phối xong cuối cùng chỉ lệnh tác chiến, trong cơ thể trả cờ dạ phun trào đứng lên, nương theo lấy một tia khí thế, tiến về phía trước một bước, nói, đại khái tình huống chính là như vậy ngày mai chiến tranh, liền xin nhờ các vị trong doanh trướng đông đảo các nỉ dạ nhao nhao hít vào một hơi. Bọn hắn QNZ rõ ràng một trận chiến này tầm quan trọng, đây là muốn quyết ra mấu chốt thắng bại đánh một trận, dù cho sẽ không triệt để kết thúc trận chiến tranh này, nhưng cũng sẽ đạt vững tương lai chiến tranh đi về phía mà chính đang mọi người ở đây muốn làm ra trả lời thời điểm. Một thanh âm bỗng nhiên truyền tới. Đừng đem ta hạ xuống A, gì dạ dạ. Thanh âm này để hiện lộ ra thuộc về San Nhìn, thuộc về tiền tuyến tổng chỉ huy khí thế gì dạ dạ. Thần thái dừng lại một chút, có chút kinh ngạc nhìn về hướng doanh trướng cửa ra vào. Doanh trướng cửa ra vào là một cái mái tóc màu vàng óng nhạt, mi tâm có một mai hình thoi đồ án bóng người, trên mặt mang một tia cười nhạt, thình lình chính là cùng là San Nhìn Suna. Suna ngươi làm sao biết gì gì ấy dạ có chút kinh ngạc nhìn xem Suna, nói, ngươi không phải là Suna dựng thẳng lên ngón cái chỉ hai má của mình, dùng lực lượng 10 phần giọng nói, cái kia đã không có quá lớn ảnh hưởng. Gì gì ấy dạ ngạc nhiên vài giây sau, tiếp lấy liền lộ ra phân chấn chi sắc, nói, quá tốt, như vậy, trận chiến tranh này liền tất thắng, Suna ngươi cũng cùng một chỗ đi theo chúng quân hành động. Vâng, Suna âm thanh vang dội trả lời. Giữa sân đông đảo nhị dạ tại một trận sợ run về sau, cũng đều nhao nhao lộ ra phân chấn thần sắc, có xú nạ vị này cường đại nhị dạ gia nhập chiến trường, một trận chiến này phần thắng càng lớn hơn tại tất cả mọi người đều có chút phân chấn dưới tình huống, chỉ có đứng tại cách đó không xa kỳ giọt khỏe miệng run một cái, dùng bất đắc dĩ ánh mắt nhìn xú nạ, mà vừa lúc xú nạ cũng ở nhìn về hướng hắn, hướng về phía khỏe miệng của hắn hơi hơi câu lên, dơ lên một tia đường cong. Không có vấn đề mới là lạ đối xú nạ hiện tại trạng thái, ký do quả là lại rõ ràng hết mức. Mặc dù bệnh sợ máu trạng thái đã được đến làm dịu, kinh lịch 3 ngày tâm lý học trị liệu về sau từ trọng độ làm dịu đến cường độ thấp trình độ, nhưng y lý nguyên vẫn là tồn tại ảnh hưởng, muốn trên chiến trường bình thường tiến hành chiến đấu kia chỉ sợ vẫn là làm không được. Nhiều nhất chính là nhìn thấy hủy hệ tờ di cờ hờ không đến mức sợ hai đến toàn thân sủi lơ. Có thể miễn cưỡng sử dụng một phần lực lượng cùng trả cơ ra, nhưng có thể phát huy ra thượng nhẫn cấp độ thực lực cũng không tệ nhìn như là nhiều hơn một cái ảnh cấp cường đại chiến lực, nhưng trên thực tế cũng không có cái gì chứng dụng. Tốt, các vị có thể đi trở về chuẩn bị. Nương theo lấy gì gì ấy ra mở miệng, trong doanh trướng đông đảo nhị dạ nhau nhau rời đi, cuối cùng chỉ còn lại có không chịu trách nhiệm chỉ huy, một mình hành động xù nạ cùng với kỳ giọt hai người. Dì dì dạ nhìn xem xú nã lộ ra tiếu dung, bu lại, nói, ta nói, là bởi vì lo lắng ta một người trên chiến trường, cho nên cuối cùng vượt qua bệnh sợ máu sao ba xú nã mặt không biểu tình một cái tắt đặt tại dì dì dạ trên mặt, ngăn cản dì dì dạ tới gần. Người tỉnh lại đi. Xú nã vô tình đem dì dì dạ đẩy ra, quay đầu nhìn về hướng kỳ giọt, nói, ta là lo lắng kỳ giọt an toàn, cũng nghĩ tận mắt nhìn kỳ giọt biểu hiện mà thôi.